Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, Dead Zone vùng chết. Nephi quan sát bãi xương trắng tinh khiết trước mặt mình trong một vài khoảnh khắc, rồi quay lại nhìn Firekeeper. Họ ngã xuống đất không mấy duyên dáng, với những biểu cảm đau đớn trên gương mặt, dù có những cơ thể Ascended, thăng hoa, mạnh mẽ. Nhưng việc giữ yên hoàn toàn trong suốt 3 ngày dài không phải là điều dễ dàng. Nếu có một sự an ủi nào, đó là những nightmare creature, sinh vật ác mộng mà họ đang chiến đấu khi bầu trời không thương xót lộ ra giờ chỉ còn là tro bụi. Còn Firekeeper, tất cả đều đã sống sót. Có một lý do tại sao cô lại chọn chính nhóm này để theo cô vào Godgrave. Firekeeper là một lực lượng đáng sợ ngay cả khi số lượng Awaken, Master và Sen đã gia tăng đáng kể. Đó là vì mỗi người trong số họ đều là một Ascended. Và một đội chiến đấu đồng lòng gồm gần 50 Master kỳ cựu không thể bị ai xem nhẹ. Chưa kể rằng Firekeeper là những người sống sót từ Forgotten So. Và vì thế, có thể dễ dàng được gọi là những chiến binh Awaken tài năng nhất trong thế hệ của họ. Hoặc có lẽ là mọi thế hệ. Những chiến binh này là đội quân riêng của cô. Và dưới sự lãnh đạo của cô, vinh quang và danh tiếng chói lọi của họ đã bùng nổ trong 4 năm qua. Ivory Tower, trên Breaker, biểu tượng của Firekeeper, và tên của cô, trên Zing Star, đều đã trở thành những biểu tượng của đức hạnh, dũng cảm và sự xuất sắc không ai sánh bằng. Tên tuổi của họ vang danh khắp nơi. Tất cả đều theo ý thức và ý định của cô. Firekeeper là những sứ giả và phái viên của cô. Nhưng mỗi người trong số họ cũng là một nhân vật anh hùng riêng biệt. Tuy nhiên, một số nổi tiếng hơn những người khác. 7 Master trước mặt cô từng là đội của riêng Cassie. Và do đó, họ vượt trội hơn so với phần còn lại. Tuy nhiên, đó không phải là lý do tại sao Nephis đã chọn họ cho nhiệm vụ này. Lý do thực sự là một trong số các thành viên của đội. Ella, sở hữu một aspect có thể gia tăng sức bền và sự dẻo dai cho đồng đội của mình. Biết những gì đang chờ đợi họ ở Godgrave, cô muốn có sức mạnh của cậu ta trong tay. Khi mà khoảng không của bầu trời trên xác cổ xưa bị lộ ra. Như đã thấy, sự tính toán của cô không phải là vô ích. Nếu không có sự hỗ trợ của cậu ta, 3 ngày qua sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều và có thể gây tử vong cho các thành viên trong đoàn của cô. Ngay cả Nephis cũng đã cảm thấy áp lực. Dù vậy, không có thời gian để lãng phí. Nhìn về phía Firekeeper, cô nói bình thản. Chúng ta có 5 phút để hồi phục, 5 phút nữa để uống nước và ăn. Sau đó, tiếp tục tiến về phía nam. Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy không đủ để họ nghỉ ngơi cơ thể mệt mỏi, nhưng tốt hơn là giảm bớt sự mệt mỏi trên đường đi. Sau cùng, bầu trời không phải là mối nguy hiểm duy nhất trong cánh đồng xương trắng mênh mông. Vâng, Lady Nephis. Firekeeper rên rỉ khi họ bắt đầu di chuyển. Storied Memory, ký ức lưu trữ, được triệu hồi, nước và lương khô được tiêu thụ vội vã. Sim, thủ lĩnh của đội, sử dụng sức mạnh chữa lành của mình để giúp các thành viên yếu hơn hồi phục nhanh hơn. Họ là những cựu binh dày dạn và không cần cô nhắc phải làm gì. Nephi cũng sử dụng thời gian nghỉ ngắn này để giải tỏa cơn khát của mình. Khi 10 phút mà cô đã dành cho các thuộc hạ kết thúc, bãi xương đã bắt đầu chuyển động, sẵn sàng vũ khí, tiến lên. Khi cô bắt đầu bước đi, Firekeeper theo sát cô, dù bề mặt xương trắng nhợt của vị thần đã chết, hoặc bất kỳ thứ gì mà bộ xương cổ đại này từng là. Có vẻ như một mặt phẳng trắng tinh không ngắt đoạn, thực ra nó đầy rẫy các vết nứt và khe rãnh. Những khe nứt sâu nhất dẫn đến các hốc lớn trong các mẩu xương khổng lồ. Và địa ngục bên trong ẩn giấu trong không gian kinh khủng đó. Chỉ 10 phút sau khi màn mây được vá lại, những khe nứt ấy bùng nổ với sự sống. những dải rêu đỏ rực và cỏ đỏ tươi lan ra từ chúng, nuốt chửng bề mặt trắng tinh của các màu xương cổ đại. Những bầy sinh vật ác mộng nhỏ bé lập tức sinh ra, săn lùng lẫn nhau khi chúng di chuyển giữa những cọng cỏ. Đó chỉ là sự khởi đầu, vì mọi thứ di chuyển dưới ánh nhìn không thương xót của bầu trời trắng đều bị thiêu rụi ngay lập tức. Sự sống kinh hoàng tồn tại trong God Grave đã thích nghi với sự thất thường của nơi này. Không thể nào dự đoán khi nào màn mây sẽ bị xé ra, và sẽ mất bao lâu để lớp mây bão táp hồi phục lại. Do đó, mọi thứ ở đây đều sinh sôi với tốc độ không tưởng. Rêu đỏ, cỏ đỏ tươi, sinh vật ác mộng nhỏ bé và những quái vật lớn hơn chưa kịp sinh ra. Tất cả đều vội vã được sinh ra, lớn lên, ăn và sinh sản trước khi hóa thành tro. Bãi xương trắng còn trống trơn chỉ vài phút trước, nhưng trong 1-2 giờ nữa, nó sẽ ngập tràn với sự sống kinh hoàng. Nếu màn mây không bị xé ra trong vài ngày tới, God Grave sẽ trông như thể khu rừng quái vật dưới lòng đất đã thoát ra khỏi các hốc xương lớn. Khi ấy, những kẻ săn mồi đáng sợ nhất trên bề mặt sẽ được sinh ra và đạt đến tuổi trưởng thành. Biến bề mặt của xương trở nên nguy hiểm như không gian bên trong của chúng. Nhưng ngay cả lúc này, Nephis và Firekeeper đã đối mặt với nguy hiểm. Thảm thực vật săn mồi và bầy sinh vật nhỏ bé đủ để bao trùm và nuốt chửng cả một đội quân Master. Đây chính là Death Zone. Quan sát một biển đỏ chậm chậm bao vây họ, từng chút một bò lại gần. Nephis lặng lẽ giơ thanh kiếm của mình lên, sẵn sàng. Khi cô vung thanh kiếm bạc, một làn sóng tia lửa nổ tung từ nơi đầu mũi kiếm cọ vào bề mặt xương trắng. Chỉ một khoảnh khắc sau, mỗi tia lửa bùng nổ với tiếng rền vang, và một dòng lửa trắng tràn ngập không gian. Làn sóng lửa lăn về phía trước và bao trùm một vùng rộng lớn của cỏ đỏ, thiêu rụi vô số sinh vật trong tích tắc. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Theo ý muốn của Nephis, ngọn lửa di chuyển, biến thành một vòng tròn rộng bao quanh Firekeeper, rồi nó lan rộng ra mọi hướng như một ngọn lửa chớp nhoáng, làm tràn ngập không khí với nhiệt và tro bụi. Chẳng mấy chốc, cánh đồng xương rộng lớn đã biến thành một địa ngục trắng khủng khiếp. Hết chương.